Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 505, cuộc sống hạnh phúc đáng quý. Góc truyện audio.com, hôm nay Lục Trần và những người khác đi nghỉ phép ở bãi biển, các vệ binh đã đến bảo vệ bãi biển từ sớm, nhóm quản lý cấp cao như nhóm Đỗ Phi cũng đến bãi biển trước. Gia đình Lục Trần, lúc cả nhà Lục Trần đến nơi thì mọi người đã dựng xong giàn nướng, chuẩn bị tổ chức tiệc nướng chê y bãi biển. Hơn nữa, vì để xem mặt trời mọc đã lâu không được thấy, tất cả mọi người đều đến rất sớm, mặt trời màu đỏ cam nhô lên từ phía chân trời. Mặt trời lúc này có thể nhìn được bằng mắt thường, nó chẳng qua chỉ là quả cầu lửa lớn màu đỏ cam, nhô ra khỏi mặt nước ở nơi giao nhau giữa biển và trời. Tựa như quả cầu lửa này đang xuất hiện từ trong biển, nhuộm lên mặt biển một màu đỏ rực rỡ, cho đến khi cả mặt trời hoàn lên cao, mấy ngàn người chê y bờ biển mới đồng loạt thở ra một hơi. Vì quá nhiều người phát ra âm thanh cùng một lúc vậy nên những âm thanh rất nhỏ vẫn bị người xung quanh nghe thấy. Bỗng chốc có rất nhiều người khẽ cười, là những tiếng cười mang theo sự thả lỏng và thân thiện. Đúng vậy, sáng sớm ngày đầu tiên trong năm ngày nghỉ, 2/3 lãnh đạo của Hy Vọng đều ra bãi biển ngắm mặt trời mọc. Họ đều được Lục Trần mời vào tối hôm qua. Họ cùng nhau trải qua ngày đầu tiên chê y bãi biển. Bắt đầu từ ngày mai, 4 ngày còn lại mới tự mình chơi riêng. Các lãnh đạo đều đưa người nhà của mình theo, có già có trẻ, có nam có nữ, có vợ chồng mới cưới và cả tình nhân. Họ tựa sát vào nhau, ngồi tại một nơi khô ráo chê y bãi cát, ngắm nhìn toàn cảnh mặt trời mọc, nhìn hình ảnh một nhà hạnh phúc của Lục Trần. Tâm trạng của Trần Sơ Nhiên mới vừa thả lỏng lại có phần ảm đạm. Sơ Nhiên, chút nữa sau bữa sáng chúng ta đi lướt sóng ha. Lam Linh cầm một sữa bò ngồi xuống cạnh Trần Sơ Nhiên. Lam Linh đã trở thành phụ tá sĩ quan của bộ đội đặc chủng, thực lực rất mạnh. Trong cuộc chiến xâm lược lần này, đội đặc chủng do cô ta chỉ huy, lấy được đầu của tướng địch trong doanh trại địch rất nhiều lần. Cô ta cũng là một trong những người có công lớn ép tộc đuốc phải đầu hàng. Đáng tiếc cho dù có trao phần thưởng vô cùng vinh dự cho cô ta, thì làm sao, cô ta giống Trần Sơ Nhiên, đã cô đơn suốt những năm qua. Được thôi, tôi cũng không lướt sóng 10 năm rồi. Trần Sơ Nhiên cười, sau khi rời khỏi trái đất, con người chưa ai nhìn thấy biển, nói chi là lướt sóng. Lần đó ở Sao Hỏa tuy rằng cũng có ít người đi xuống, nhưng không có nổi một giọt nước chê y đó. Còn lần ở Titan, đúng là có sông, có hồ, nhưng tất cả đều là mê tan lỏng. Sau đó chính là một chuyến đi cô độc mấy năm trời. Được bước chân xuống biển một lần nữa, tâm trạng của tất cả mọi người đều có hơi ca yêu ta si ết động. Đúng là con người vẫn không thể tách khỏi đất liền được, không thể rời xa các hành tinh đất. Đây là lúc thư giãn và nghỉ ngơi, tâm trạng của mỗi người đều được thả lỏng. Thần kinh liên tục căng thẳng nhiều năm như vậy, đã có nhiều người hy sinh đến vậy, đã phải bỏ lại nhiều thứ đến vậy. Giờ khắc này tìm được một quê hương mới, thậm chí nhiều người đã rơi nước mắt sau tiếng cười thoải mái đó. Họ quá ca yêu ta si ết động. Dù thế nào đi nữa, đây cũng đều là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tất cả mọi người cũng không phải dạng đa sầu đa cảm gì. Sau khi ngắm mặt trời mọc thì họ bắt đầu ăn sáng. Bữa sáng vô cùng phong phú. Đây là bữa ăn phong phú nhất trong nhiều năm qua từ khi con người rời khỏi trái đất. Góc truyện audio.com. Rất nhiều người nhanh chóng đến bên ngoài bờ biển. Khi mọi người biết hạm trưởng và những lãnh đạo khác đều đang ở bãi biển, đều tự giác không xông tới, cả bờ cát phía ngoài ngày càng trở nên đông đúc. Cuối cùng Từ Kinh bước tới nói với Lục Trần, sau đó Lục Trần lập tức ra lệnh kêu tất cả qua bên ấy. Mọi người đều từ trái đất đến nơi này, trải qua rất nhiều cực khổ. Đương nhiên anh không thể ngăn họ ở bên ngoài. Hơn nữa, anh còn kêu người quay về lấy thức ăn đến những tiệm nhỏ ở xung quanh bờ cát. Tất cả lương thực thực phẩm đều được cung cấp miễn phí trong 5 ngày này, để mọi người có thể trải qua khoảng thời gian này một cách tốt đẹp nhất. Sau khi ngắm bình minh, Lục Trần đưa vợ và con gái đến quán ăn chê y bãi biển để ăn sáng. Mọi người xung quanh liên tục hành lễ với anh, cúi người và chào hỏi, nhưng tất cả mọi người đều cư xử rất đúng mực, không hề tiến lại gần quấy rầy khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có của hạm trưởng. Bọn họ chỉ muốn bày tỏ sự cảm ca yêu ta si ết và tôn trọng tận đáy lòng của mình với người anh hùng đã đưa họ thoát khỏi trái đất, sau đó lại lưu lạc gần 10 năm trong vũ trụ mà vẫn bảo vệ bọn họ sống sót này. Rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần đưa ra quyết định liên quan đến vận mệnh của loài người trong tương lai, không có lần nào là sai cả. Đặc biệt là lần xâm chiến hành tinh Proxima Centauri B này. Thật ra lúc đó đa số các nhà lãnh đạo đều phản đối. Bởi vì khi đó mọi người đều nghĩ bọn họ không có hơn 100 ngàn người, quân đội thì không tới 20 ngàn người, làm sao có thể đi xâm chiếm một tinh cầu chứ, hơn nữa công nghệ của hành tinh này cũng không phải là quá kém, nhưng cuối cùng, nhờ sự thông minh tài ba của vị hạm trưởng này, bọn họ đã thực sự chiến thắng, thắng được nơi ở và thời gian để loài người có thể sinh sống và nghỉ ngơi, nhưng hình như Lục Trần không hề cảm nhận được điều gì cả. Anh dẫn người nhà đi xếp hàng, tiếp theo đó, ngay lúc phục vụ đang ngẩn ra khi nhìn thấy cách ăn mặc của mình, anh gọi mấy phần ăn sáng thanh đạm rồi gọi thêm hai ly nước ép mận tím, tuy bữa sáng đơn giản nhưng lại rất phong phú. Mặc dù loài người chỉ vừa đến hành tinh mới, nhưng môi trường thiên nhiên ở đây lại rất tươi tốt, nguồn thức ăn ở đây có thể nói là không bao giờ cạn kiệt. Đặc biệt là khi sở hữu loại tàu vận chuyển như phi thuyền tốc độ cao, khu vực thu hoạch thức ăn kéo dài tới tận Lôi Châu, nên sức tiêu thụ của hơn 100 ngàn người so với nơi này thì không đáng kể. Vì thế tình hình hiện tại của xã hội loài người thì có thể nói là cực kỳ giàu có về vật chất. Còn về tộc đuốc, bọn họ ăn loại thức ăn đặc thù, không hề ảnh hưởng tới loài người. Lục Trần cẩn thận bóc vỏ của trái sữa cho Kỳ Kỳ và Lâm Di Quân, phần ruột bên trong là thịt quả có màu trắng ngà, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Chỉ cần nhìn thấy và ngửi thôi cũng có thể khiến người ta thấy thèm, huống chi là ăn. Loại quả này được tìm thấy khi đội thu hoạch đến rừng lá Kim Đông lạnh ở phía Bắc, số lượng của chúng hiện tại còn rất ít cho nên giá sẽ khá cao, nhưng loài người vẫn có thể ăn được. Những năm gần đây Lục Trần gần như dồn hết tâm sức của mình vào công việc, vì thế thường bị con gái oán trách. Lúc này, loài người đã có nơi an ổn để sinh sống, anh cũng có nhiều thời gian để bù đắp cho gia đình. Một nhà ba người rất hạnh phúc. Chúng ta ra biển chơi đi. Gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, cả đám Đỗ Phi đi tới bàn của Lục Trần cười nói, cách chương.